Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, 99 kiếp. Bốn người sợ đến vỡ mật, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới bản thân hôm nay đá vào tấm sắt bên trên. Ngày thường, bọn họ dựa vào thực lực mạnh mẽ, có thể nói là hoành hành không sợ, ức hiếp thiên tài hạ giới. Thậm chí lục soát cướp dân bản địa, con đường đi tới này, cũng không phải trên tay nhiễm bao nhiêu huyết, giết bao nhiêu nhân mạng. Chúng ta thượng giới thiên tài tụ tập, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta khuyên ngươi chính là thả chúng ta. Trong đó một cái nam tử gặp Nguyệt Trung Thu sát ý không? Ngừng, lập tức mở miệng uy hiếp, hy vọng có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. A. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt phía dưới, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thánh nhân thân thể trực tiếp trở thành một đống bạch cốt. Sau đó vỡ nát, ba người còn lại ngược lại rút khí lạnh. Quả nhiên như truyền thuyết đồng dạng, tháng này Trung Thu sắc bén hết sức, ánh mắt cũng có thể giết người. Hiện tại bọn hắn tin... Vừa mới chính là hai đạo sáng choi ánh mắt khẽ quét mà qua. Tên nam tử kia liền ngã xuống. Người rõ ràng còn không có thành thánh, vì sao có chiến lược như vậy? Còn lại một cái nam tử kêu sợ hãi. Hắn không thể tin được đồng bạn chết đi sự thật. Chủ yếu nhất là hắn cảm thấy cái tiếp theo lại là hắn. Ngươi còn không xứng biết rõ. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nói, đấm ra một quyền, thần tác như nước thủy triều, quét sạch mà qua. Nói chuyện nam tử bị đánh nát, vô ảnh vô tung biến mất, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đích xác, hắn không có thành thánh. Cái này đến nay trăm năm, liền thực lực yếu nhất Trục Nguyệt đều thành thánh, mà hắn từ đầu đến cuối không có thành thánh. Cũng không phải là hắn thiên tư không đủ, càng không phải là hắn không đủ cố gắng, mà là chí tôn đế mạch phi thường kỳ lạ, giống như là có một cái khảm chặn lại hắn nhịp bước tiến tới. 100 năm hắn thủy chung không vượt qua nổi đạo kia khảm. Bất quá có thể khẳng định là hắn mặc dù không có thành thánh, nhưng chiến lược đã có thể cùng thánh nhân kề vai. Dọc theo con đường này bị hắn giết sạch thượng giới thánh nhân số lượng cũng không ít. Hắn cùng với lão hắc mọi người đã phân tán hơn 90 năm. Đương nhiên, bọn họ cũng ở đây đầu đường tập luyện bên trên. Bất quá, không cùng hắn đồng hành mà thôi. Bởi vì, mỗi người bọn họ đều có riêng mình đạo cần phải đi ngộ. Mà hắn, cũng phải tìm kiếm đạo thuộc về hắn. Chưa từng có ai nói. Loại này đạo là không biết, là chật vật, bởi vì không người chính thức có được qua trong truyền thuyết chí tôn đế mạch. Là chín đế trong cõi u minh thành tựu hắn, hắn nhất định phải kiên trì, không sợ hãi. Đại nhân, tỷ muội ta hai người không muốn chết, cầu ngươi thả chúng ta một ngựa. Hai tên nữ tử sắc mặt trắng bệch, cầu xin, đối phương quá cường hãn. Căn bản là không có cách đối đầu. Lúc này, các nàng chính là bởi vì lòng tham nhất thời mà ảo não hối hận. Chúng ta biết rõ một chút bí ẩn, có thể đổi chúng ta mệnh. Trong đó cái kia kiều diễm nữ tử mở miệng nói. Bí ẩn, nói đến nhìn xem, Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh. Người ở trước khi chết sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Dọc theo con đường này hắn gặp quá nhiều lần, đã chết lặng. Đại nhân nhưng biết cái này thí luyện con đường còn có mọc thêm. Nữ tử kia tiếp tục mở miệng nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh ngạc. Cái này hắn còn xác thực không biết. Bất quá, hắn mặt ngoài y nguyên bình tĩnh. Mặt không thay đổi lắc đầu. Nữ tử vui vẻ. Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Nguyệt Trung Thu giơ cao đánh khẽ. Trước lúc này, nàng nhất định phải nghĩ hết biện pháp để Nguyệt Trung Thu sát ý biến mất. Nàng tin tưởng, người không phải cỏ cây, là người đều có khuyết điểm. Đặc biệt là nam nhân đối mặt nàng loại này tướng mạo nữ tử, khó tránh khỏi sẽ anh hùng khí đoạn. Mỗi đầu thí luyện con đường là 99 cổ tinh. Biểu thị 99 kiếp, nữ tử vội vàng nói. 99, Nguyệt Trung Thu như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại đã bước qua 72 viên cổ tinh. Đây là thứ 73 viên. Nói cách khác, còn có 16 viên. Ít nhất còn muốn mười mấy năm mới có thể đi đến. Kỳ thật, hắn trong lòng có chút sốt ruột. Trên đường đi, hắn có nghe thấy thượng giới đưa thiên tài vào Hóa Long cổ đạo thời điểm. Làm tinh không nhiều chỗ phá toái. Thượng giới rất nhiều người tản mạn khắp nơi các nơi. Thậm chí là đến hạ giới. Hoặc là hoạ loạn tinh vực. Cái này một tin tức nhường hắn bất an thật lâu. Hắn một mực ghi nhớ lấy linh mạch đại lục. Hy vọng nơi đó không có bị xâm lấn. Nơi đó thiên địa pháp tắc thiếu sót nghiêm trọng. Tu giả nhiều đến nhất đến siêu thoát cảnh đỉnh phong. Nếu như thượng giới người tiến vào bên trong, chẳng phải là hổ vào bầy dê. Loại kia tràng diện có thể tưởng tượng. Còn có, thượng giới từng có cự đầu nói qua. 9 cái tối cường đạo thai sẽ tại một thế này xuất hiện. Đã lăn lộn ở trong chúng ta. Đám người suy đoán, cuối cùng đế vị tranh đoạt. 9 người này có thể là thượng giới thiên tài đứng đầu kình địch lớn nhất. Nữ tử gặp Nguyệt Trung Thu không hề bị lay động. Tiếp tục nói, có đúng không? Hạng tự nhiên trong lòng chấn động. Tối cường đạo thai vậy mà thật tại một thế này xuất hiện. Vậy hắn xem như tùy tùng đạo đồ vận mệnh lại nên làm như thế nào? 9 người này, tập thiên địa tạo hóa. Chúng sinh ý chí làm một thể. Tuyệt đối là vô cùng tồn tại cường đại. Điểm này không thể nghi ngờ. Đương nhiên, lấy đại nhân thực lực tự nhiên có cuối cùng tranh phong hy vọng. Nhưng, đại nhân phải chú ý mấy người kia. Cùng thượng giới những cái kia đỉnh tiêm thanh niên. Bọn hắn thực lực đồng dạng không cách nào ước đoán. Có cự đầu từng nói, một thế này thành đế người rất có thể không chỉ một người. Nữ tử nghĩ hết biện pháp, lấy lòng Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu chấn động, nàng này có thể nói ra những bí mật này, chỉ sợ cũng có địa vị khá cao. Không chỉ một người thành đế, cái kia đem sẽ là như thế nào một cái tràng diện? Chư đế chi chiến sao? Ngay sau đó, nữ tử lại nói rất nhiều bí ẩn. Bất quá, những cái kia Nguyệt Trung Thu đều đã từng nghe nói. Sau một hồi lâu, nữ tử mở miệng, thử dò xét nói, đại nhân, ngươi xem, bí ẩn còn có chút dùng. Bất quá ta thực sự tìm không thấy làm các ngươi sống tiếp lý do. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, hắn tin tưởng, mình rơi vào trên tay đối phương tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn liền một chỉ điểm ra, đại nhân. Thí luyện con đường còn dài đằng đẵng, ngươi muốn là không chê. Tỷ muội ta hai người nguyện ý phụng dưỡng tả hữu, giải trừ đại nhân đường đi tịch liêu. Hai nàng sợ hãi kêu la, nếu như các nàng có thể di động mà nói, chắc hẳn đã quỳ xuống. Oanh, thiên địa nổ nát vụn, khí kình bành trướng, hai nàng ở nơi này một chỉ phía dưới, hôi phi yên diệt. Thiên địa này đều tan nát, hơn vạn dặm thiên khung sụp đổ, lục địa trầm luân, giống như là diệt thế một dạng. Nguyên lai, đây là Nguyệt Trung Thu che trời thần thông. Hắn hiện tại, đưa tay có thể bố cục vượt qua vạn dặm thế giới. Vừa mới 4 cái thánh cảnh cường giả sở dĩ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ bởi vì bọn hắn vừa bắt đầu liền tiến vào cái bẫy. Tiến nhập Nguyệt Trung Thu che trời thần. Thông, ở trong này Nguyệt Trung Thu không khác chúa tể. 4 người muốn một trận chiến. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Còn có 16 viên cổ tinh. Con đường của chúng ta còn rất dài. Trục Nguyệt cảm thán nói. 100 năm qua, tính tình của hắn đã trầm ổn quá nhiều. Lấy hắn thực lực bây giờ. Vô luận ở nơi nào. Đều sẽ trở thành một phương cự phách. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn đi theo Nguyệt Trung Thu. Hiện tại cùng lúc trước khác biệt. trước kia hoàn toàn là coi trọng Nguyệt Trung Thu trên người chỗ tốt. Bây giờ, hoàn toàn là bởi vì khâm phục đối phương. Khâm phục đối phương vô song chiến lực. Khâm phục đối phương chưa từng có từ trước đến nay niềm tin vô địch. Hắn tin tưởng, nếu như hắn không có đụng phải Nguyệt Trung Thu, hắn bây giờ còn là linh mạch đại lục cái kia thiên vực sơn mạch một đầu linh thú. Coi như đi đến cuối cùng, cũng bất quá là ở thiên vực dãy núi bên trong xưng vương xưng bá. Bây giờ, hắn đã thành thánh, bế nghệ tứ phương, tất cả những thứ này giống như là trận mộng một dạng. Chỉ hy vọng linh mạch đại lục không muốn xảy ra vấn đề gì mới tốt. Nguyệt Trung Thu chau mày, thâm thúy con ngươi bên trong tràn ngập mà đến sầu lo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.